Kể từ ngày đó, sau khi Kiều Đông Lăng biết mọi chuyện, anh ta không bao giờ gặp lại Kiều Nhất Hoắc nữa, và luật sư riêng của Kiều Nhất Hoắc đã bị anh ta sa thải. Ngoại trừ bác sĩ và y tá, không ai có thể tiếp cận được Kiều Nhất Hoắc. Ông ta giống như một đống rác mốc meo và hôi hám bị bỏ lại trong một góc. Sau khi điều trị tâm thần, phải tiêm thuốc và uống thuốc trong thời gian dài, Kiều Nhất Hoắc từ từ phát triển một số ảo giác rất tệ. Ngay cả chính ông ta cũng không biết mình có thực sự bị điên hay không. Trong khu đặc biệt của bệnh viện tâm thần, thường xuyên có tiếng hét của Kiều Nhất Hoắc, hàng đêm la hét, chờ đợi. Dần dần từ hy vọng đến tuyệt vọng, từ tuyệt vọng đến điên cuồng, ông ta đập đầu vào lan can sắt hét lên. Tôi muốn gặp con trai, tôi muốn gặp con gái, tôi muốn gặp luật sư của tôi muốn gặp Kiều Huyền Thạc. Tôi không bị bệnh, để tôi ra ngoài. Loại tra tấn bị giam cầm này khiến cho Kiều Nhất Hoắc mới cảm nhận sâu sắc được sự đau đớn và thống khổ. Tiếng hét đi cùng với ông năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, cho đến khi ông già và chết đi. Trời nắng đẹp, chiếu những ánh sáng rực rỡ. Mùa hè lặng lẽ rời đi, chuyển sang trời thu trong xanh, gió dịu nhẹ. Bạch Nhược Hy nằm trên ghế sofa với cái bụng lớn. Trên tay cầm một quả táo cắn một miếng, một tay thì cầm điều khiển từ xa. Trong thời gian mang thai, chồng và mẹ chồng chăm cô như nuôi heo đất vậy. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cô không phải làm bất cứ việc gì, ngoại trừ ăn và ngủ cả ngày. Thỉnh thoảng thì đi dạo, đọc sách, xem tivi, nghe nhạc trong thời gian còn lại. Bạch Nhược Hy ở trong phòng khách một mình. Cùng lúc đó, ở căn phòng khác, Kiều Huyền Thạc đang tự tay trang trí phòng cho ba đứa con sắp chào đời. Trần Tịnh cũng tò mò ngó vào bên trong phòng. Ba đứa bé còn chưa ra đời, mà trong nhà đã toàn là đồ của trẻ con, không thể để hết vào trong một phòng được. Thực phẩm bổ sung mà bố mẹ cô gửi, quần áo trẻ em quá nhiều. Doãn Đạo Hận không thể chuyển toàn bộ cửa hàng đồ sơ sinh đến nhà mình. Trước khi đứa bé chào đời, anh đã thuê ba người chị bảo mẫu với mức lương cao và bắt đầu huấn luyện nghiệp vụ chờ việc làm. Trong thời gian Nhược Hy mang thai, Doãn Đạo đã mời hai người điều dưỡng bổ sung các chất dinh dưỡng để chăm sóc chế độ ăn uống hàng ngày cho em gái. Bạch Nhược Hy tận hưởng niềm hạnh phúc do nỗi đau mang thai mang lại và tình yêu của mọi người dành cho cô. Ăn xong trái cây, Bạch Nhược Hy vừa muốn chống tay ngồi dậy trên ghế sofa. Người giúp việc ở một bên thấy vậy, vội vàng đi tới. Thưa cô chủ, để tôi dọn giúp ạ. Bạch Nhược Hy được sừng sốt một chút, vẻ mặt căng thẳng, nhìn người giúp việc rồi nở nụ cười miễn cưỡng giao trò. Cô nói đùa rằng, tôi cảm thấy mình hiện tại giống như phế vật thì hơn. Cô ném nắm hạnh nhân vào trong thùng rác, nhẹ nhàng nói. Cô chủ, sao có thể như phế vật được chứ? Cô bây giờ là người quan trọng nhất trong gia đình và là bảo bối của mọi người. Bạch Nhược Hy lúng túng cười. Nói xong, người giúp việc lùi về phía sau ghế sofa, lặng lẽ đứng nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy được chăm sóc nghiêm ngặt 24/24. Khi Kiều Huyền Thạc bận rộn, anh luôn nhờ Trần Tịnh hoặc người giúp việc trông chừng cô và không được phép rời xa cô dù chỉ một phút. Và lúc này, một phiên tòa công khai được tường thuật trực tiếp trên bảng tin TV. Tin tức nhanh chóng thu hút sự chú ý của Bạch Nhược Hy. Màn hình hiển thị tòa án, nơi xét xử công khai vụ án giết người của bữa tiệc người lớn trên biển. Bạch San San là bị cáo. Lúc này, nụ cười của Bạch Nhược Hy hoàn toàn biến mất. Cô xem TV một cách bình tĩnh và nghiêm túc. Cha mẹ của Bạch San San đã đến cầu xin cô trước đó. Cô đã từ chối và không bao giờ muốn gặp lại họ. Mặc dù ghét Bạch San San và bộ mặt của hai vợ chồng kia, nhưng cô không muốn Bạch San San gặp tai họa. Dù sao thì cô ta cũng là em gái. Tuy nhiên, mọi thứ đã phản tác dụng. Sau khi đọc toàn bộ bản tin, cô được biết Bạch San San có liên quan đến vụ giết người và một số người mẫu trẻ đã bị kết án tử hình, một số tù chung thân hoặc thậm chí là hơn 10 năm tù. Không ai trong số những người phụ nữ đó có kết thúc tốt đẹp. Bạch Nhược Hy nhớ lại, lần đầu tiên cô ở trên tàu, cô không thể thông cảm cho Bạch San San và những người phụ nữ gian dâm, buôn bán ma túy và lạm dụng ma túy, sớm muộn gì thì cũng có kết cục này xảy ra. Bạch Nhược Hy cầm điều khiển từ xa tắt tivi. Sau khi đặt điều khiển xuống, cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhắm mắt lại, bất giác đưa tay chạm vào chiếc bụng to lớn của mình. Khi thai nhi cử động, những lo lắng, phiền muộn trong lòng cô cũng dần tan biến. Càng gần đến ngày sinh, cô càng lo lắng. Bầu trời đêm tựa như một tấm rèm màu xanh nước biển, tô điểm những vì sao lấp lánh khiến cho lòng người say đắm.

Nghe những lời này, nước mắt của Bạch Nhược Hy không kìm được mà trào ra. Đây có lẽ là những gì mà Kiều Huyền Thạc nói rằng anh nợ cô sao? Bạch Nhược Hy vừa khóc vừa nói, nhờ có anh, em chính là người phụ nữ hạnh phúc và may mắn nhất trên thế giới. Cảm ơn anh, chồng yêu. Kiều Huyền Thạc chậm rãi đứng dậy, thân thương hôn lên trán cô, rồi đeo sợi dây chuyền cho Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, trông nó đẹp lạ thường, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng. Kiều Huyền Thạc đeo sợi dây chuyền cho cô, nhẹ nhàng vén tóc hỏi, chúng ta tổ chức hôn lễ ở bãi biển, mời bạn bè và người thân yêu thích đi. Bạch Nhược Hy sờ bụng, nghiêng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc, anh à, cảm ơn anh, nhưng em muốn đợi ba đứa trẻ chào đời để chúng biết đi, sau đó chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Kiều Huyền Thạc cúi thấp người xuống nhìn Bạch Nhược Hy, giọng nói như dò hỏi, thì thào, anh có muốn ba đứa nhỏ là người tung hoa cho chúng ta không? Được rồi, anh sẽ nghe lời em, vẫn còn 2 tháng nữa. Bạch Nhược Hy cảm thấy lo lắng, bác sĩ nói sinh lần đầu tiên sẽ rất dễ sinh non, em sợ... Bạch Nhược Hy chưa nói hết lời, Kiều Huyền Thạc đã chạm vào mặt cô rồi hôn lên môi cô để ngăn cô nói những điều không hay. Trong căn biệt thự phía xa, ánh sáng trên ban công tầng 2 vẫn còn. Trong chớp mắt, thai nhi đã được hơn 8 tháng. Đủ 9 tháng được coi là trăng tròn, Bạch Nhược Hy đếm từng ngày. Trong khoảng thời gian mang thai này, Doãn Đạo, Kiều Huyền Hạo và Lam Tuyết là những người chăm chỉ đến nhà thăm cô nhất. Bố mẹ của Bạch Nhược Hy cũng đã đến đây vài lần. Các công ty sẽ cử đại diện đến thăm. Các quan chức cấp cao trong quân khu cũng đến thăm. Kiều Huyền Thạc cũng gác lại mọi công việc và hết lòng đồng hành cùng với cô trong khoảng thời gian mang thai này. Cuộc sống thường ngày vô cùng nhiều màu sắc. 7 giờ tối, Lam Tuyết đến thăm cô với một túi anh đào yêu thích của Bạch Nhược Hy. Bởi vì Bạch Nhược Hy bụng to, di chuyển rất tiện nên hai người cứ ở trong phòng nói chuyện phiếm. Để hai người có thể nói chuyện thoải mái, Kiều Huyền Thạc đi đến phòng làm việc để xem tin tức. Bạch Nhược Hy và Lam Tuyết ở trên giường, vừa trò chuyện vừa ăn anh đào. Lam Tuyết báo cáo tình hình công ty cho cô biết, bởi vì là người từng trải, cô cũng dạy cho Bạch Nhược Hy rất nhiều kiến thức về sinh con và nuôi dạy con cái. Họ luôn luôn là chị em tốt, tâm đầu ý hợp. Cả hai mải trò chuyện suốt 3 giờ đồng hồ. Bạch Nhược Hy nhìn thời gian. Lam Tuyết, cậu không cần phải chăm sóc hai đứa nhỏ sao? Đã muộn như vậy rồi, chúng sẽ nhớ cậu lắm. Lam Tuyết cười bất lực. Trước đây chúng nhất định sẽ như vậy, nhưng bây giờ mình cảm thấy hai đứa nhỏ đã bỏ rơi mình rồi. Trong lòng chỉ có bố của chúng là không thể thiếu thôi. Không đâu. Bạch Nhược Hy không thể tin được, cười hỏi. Cậu không biết Hách Nguyệt đáng ghét như thế nào đâu. Lam Tuyết nói giọng rất bất mãn. Ngày nào anh ta cũng thử nhiều cách khác nhau để lấy lòng hai đứa con gái. Còn chiều chuộng hai đứa con của mình là không đúng rồi. Còn cậu thì sao? Bạch Nhược Hy nhướng mày hỏi. Mình sao? Lam Tuyết hỏi ngược lại. Anh ấy không cưng chiều cậu sao? Lam Tuyết nở nụ cười cứng nhắc, chua xót ngâm ngà. Nhược Hy, giữa mình và anh ta không còn tình yêu nữa. Và tất cả những gì mình làm bây giờ là vì con gái. Mình hy vọng chúng có một mái ấm hạnh phúc và đầy đủ. Bạch Nhược Hy ngạc nhiên. Cậu đã sống với anh ấy khá lâu. Hai người không có bất kỳ sự tiến bộ nào sao? Liệu có được tính là cư xử khiếm nhã như một vị khách không? Lam Tuyết hỏi. Bạch Nhược Hy thở dài. Này, mình nghĩ hai người đều có vấn đề. Cậu đã sinh hai đứa con cho anh ấy. Mình không tin là cậu không yêu Hách Nguyệt. Lam Tuyết im lặng. Anh ấy để vị trí hôn thê Triệu Toàn Na cho cậu. Đối mặt với bố mẹ anh ấy, mình không tin là anh ấy không yêu cậu. Lam Tuyết cười không tự tin, cúi đầu nhìn khăn trải giường, giọng điệu trầm xuống. Anh ta không yêu mình đâu. Anh ta là vì hai đứa nhỏ thôi. Trong lòng Hách Nguyệt thực sự không thể thiếu chúng. Sự tồn tại của mình chỉ là làm một người mẹ tốt của hai đứa nhỏ. Vậy cậu có còn yêu anh ấy không? Lam Tuyết im lặng không nói. Bạch Nhược Hy nắm tay cô và cho cô dũng khí. Lam Tuyết, tại sao cậu không thử thổ lộ với anh ấy? Dù anh ấy có yêu cậu hay không, mình biết cậu muốn ở bên anh ấy và cậu muốn cho con của mình một mái ấm sung túc. Hách Nguyệt là một người đàn ông rất tốt, sao cậu lại không kết hôn? Lam Tuyết cười khổ khi nghe đến từ kết hôn, đưa tay về phía Bạch Nhược Hy. Khi kết hôn thì đừng có đùa, mình không biết mình sẽ sống ở đó đến bao giờ nữa. Trước khi bố mẹ của Hách Nguyệt đến gặp chúng mình, Hách Nguyệt đã đuổi mẹ con chúng mình đi. Cậu có biết anh ấy đã nói như thế nào không? Đá em đi sao? Tại sao? Có lẽ vì anh không muốn đứa nhỏ bị bố mẹ giật dây. Cô

nhất thời không nói nên lời, lo lắng nuốt nước miếng, không biết nên trả lời như thế nào. Đây là lần đầu tiên gặp mặt, cảm giác thế nào sao? Rất tốt. Làm Tuyết không tìm được lời nào, lấy lòng nói ra một câu. Đằng Khẳng mỉm cười xoa đầu cô, có vẻ hơi ngại ngùng. Tôi và Kiều Huyền Thạc luôn đối đầu với nhau. Trước kia tôi không thích tác phong của anh ấy, anh ấy cũng không thích phong cách của tôi. Tôi cũng đã từng theo đuổi vợ của anh ta. Thật không ngờ bọn họ lại giới thiệu một cô gái tốt như vậy cho tôi. Theo lương tâm mà nói, thật lòng cảm ơn họ. Đó là bởi vì Đặng Tướng Quân là một người đàn ông rất đáng tin cậy, có điều kiện tốt về mọi mặt. Nhưng tôi đã là một bà mẹ hai con. Đặng Khẳng ngắt lời của cô ngay lập tức. Tôi biết, tôi không phiền. Ai cũng đều đã trải qua cả. Trước khi nhập ngũ, tôi cũng đã có bạn gái. Làm Tuyết ngượng ngùng cười cười, không biết nói gì cả. Bạch Nhược Hy đã nói rõ tình hình của cô đối với tôi. Thật ra tôi cũng không nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tấm hình của cô, tôi lại cảm thấy mình đã yêu rồi. Làm Tuyết càng ngày càng rối loạn, cúi đầu im lặng. Giờ phút này, cô vậy mà không cảm thấy vui vẻ. Trong lòng hiện lên một tia áy náy. Cô cảm thấy tội lỗi mà không thể giải thích được. Cô rõ ràng là đang độc thân và không có quan hệ gì với Hách Nguyệt. Nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy mình có cảm giác tội lỗi vì vượt quá giới hạn. Tôi hy vọng cô làm có thể nghĩ về tôi. Đằng Khẳng lo lắng nhìn Lam Tuyết, ánh mắt như thiêu đốt nhìn cô. Thôi, muộn rồi, anh về trước đi. Lam Tuyết không biết trả lời anh ta như thế nào, nhanh chóng mở cửa bước xuống xe. Cô đóng cửa xe, Đằng Khẳng ngay lập tức nghiêng người nhìn về phía trước. Khi nào chúng ta lại gặp nhau? Lam Tuyết nặn ra một nụ cười cứng nhắc, lễ phép cúi đầu chào anh. Chúng ta sẽ gọi lại cho nhau sau, anh lái xe cẩn thận, chú ý an toàn. Nói xong cô ra hiệu rồi quay người đi vào bên trong. Đằng Khẳng đậu xe ở bên ngoài và nhìn cô dần dần khuất sau cánh cổng sắt lớn. Khu vườn dưới ánh trăng trông rất yên tĩnh. Lam Tuyết cô đơn bước chân trở về nhà. Toàn bộ cơ thể và tâm trí đều rất trống rỗng. Sau buổi hẹn hò mù quáng, ba người đàn ông có ấn tượng rất tốt về cô và bọn họ đã cố gắng hẹn hò với cô, không chê cô là bà mẹ hai con. Cô hẳn là nên cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy rất khó chịu. Khi cánh cửa vừa được mở ra, trong đại sảnh không bật đèn, ánh trăng từ ban công và cửa sổ xuyên vào, có thể nhìn thấy đại khái bên trong. Lam Tuyết thay giày cao gót, vừa đi vào trong phòng khách vừa tháo khuyên tai ra. Khi cô đi qua ghế sofa, đến cầu thang, cô đột nhiên nghe được tiếng động lạ. Cô lập tức dừng lại và nhìn vào nơi phát ra âm thanh. Nơi phát ra âm thanh là quầy bar. Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ phản chiếu một bóng người cao lớn vững chãi trước quầy bar. Lam Tuyết khẽ giật mình, ngay sau đó cũng an tĩnh lại. Ngoài Hách Nguyệt ra, trong nhà này không có người đàn ông nào khác. Người đàn ông đó uống rượu buổi tối sao? Lam Tuyết đang thắc mắc. Hách Nguyệt trầm giọng khàn khàn, giọng điệu vô cùng mỉa mai. Một ngày đi gặp những ba người đàn ông, thiếu đàn ông như vậy thì trực tiếp qua đêm ở bên ngoài không tốt hơn sao? Lam Tuyết nhíu mày, bất mãn hỏi. Anh phái người theo dõi tôi sao? Hách Nguyệt uống cạn ly rượu trong tay, dùng sức đặt mạnh ly rượu xuống, rời khỏi quầy bar đi về phía Lam Tuyết. Cô nhìn theo bóng đen đang đi về phía mình, một mùi rượu thơm nồng tỏa ra, có vẻ như anh đã uống rất nhiều rượu. Hách Nguyệt khiêu khích phóng túng. Bây giờ gấp gáp đi tìm đàn ông như vậy, chỉ cần thiếu đàn ông hay là đang muốn mang hai đứa con của tôi rời đi? Cô không muốn trả lời câu hỏi của anh, lo lắng lùi lại một bước và hỏi. Buổi xem mắt của tôi không liên quan gì đến anh. Tôi hỏi anh có cử người theo dõi tôi hay không? Người đàn ông càng đến gần Lam Tuyết, trái tim cô càng rối loạn. Luồng khí nguy hiểm từ từ bao trùm lấy cô. Hách Nguyệt hừ lạnh một tiếng, kéo cánh tay trái của Lam Tuyết về phía mình. Lam Tuyết cảm thấy cánh tay của mình bị siết chặt lại, rất đau đớn. Thân thể bị anh kéo thô lỗ vào trong ngực, dán lên trên người anh. Sau khi chung sống mấy tháng này, cả hai người tôn trọng nhau như khách. Hơn nữa, còn cố ý tránh mặt nhau. Đây là lần đầu tiên họ thân thiết và gần gũi như vậy. Cô ở gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người đàn ông. Hơi thở trong trèo của cơ thể quyện với mùi rượu và thân nhiệt nóng bỏng bên dưới lớp áo mỏng. Đau quá, buông ra, để tôi đi. Lam Tuyết lo lắng xua tay, sợ hãi nói. Giọng nói khàn khàn của Hách Nguyệt cực kỳ trầm thấp, ảm đạm từng câu từng chữ. Cô vội vã tìm đàn ông như vậy để làm gì? Lúc tôi để cô đi thì cô không đi, bây giờ thì cô lật lòng rồi sao?

toàn thân như bị một chiếc xe cán qua, giữa hai chân đau nhức, không còn sức mà ngồi trên giường nữa, dùng hai tay cào lại mái tóc dài rối bù của mình. Người đàn ông bên cạnh cô lúc này đã ngủ say vì men rượu. Lam Tuyết nghiêng đầu liếc hắn một cái. Giờ phút này, trong lòng cô vô cùng chán ghét người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú mê người. Cho dù là quyến rũ như thần tiên, nhưng trong lòng lại có quỷ sống thật sự rất đáng sợ. Lam Tuyết rời khỏi giường, trực tiếp đi vào phòng tắm, kéo khăn tắm quanh người, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, trở về phòng cho khách tắm rửa thay quần áo. Bởi vì có quá nhiều dấu hôn trên cổ, lại là mùa hè, Lam Tuyết không ra ngoài làm việc, tự nhốt mình ở trong phòng. Thư ký công ty gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của cô nói cô bị ốm hai ngày nay. Với tư cách là người đứng đầu của tập đoàn Vĩnh Hằng, cô ấy có quyền giống như Bạch Nhược Hy, cô ấy không đi làm, không ai dám nói. Lam Tuyết khóa trái cửa, tất cả rèm cửa trong phòng đều đóng lại, khiến cho dù là ban ngày cũng trở nên tối tăm, u ám. Cô nằm trên giường, giống như một con rối không có linh hồn vậy, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi gì cả, chỉ im lặng. Không biết đã qua bao lâu, tin nhắn điện thoại đổ chuông hai lần. Nghe thấy âm thanh, Lam Tuyết chậm rãi chạm vào điện thoại, mở ra tin nhắn. Lam tiểu thư, chào buổi sáng. Hôm nay có một bộ phim rất hay được công chiếu. Tôi nghĩ là cô sẽ thích. Không biết buổi tối hôm nay cô có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi xem phim nhé. Lam Tuyết nhìn vào tên người nhắn tin, bác sĩ Ngô Chính, là người đã hẹn hò ngày hôm qua. Bởi vì cô là mẹ của hai đứa con, còn anh thì bị mối tình đầu coi thường và khinh bỉ. Cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tìm một người nào đó. Đến bây giờ cô mới phát hiện ra rằng suy nghĩ của con người trong thời đại mới đã thay đổi. Những người đàn ông này hoàn toàn không quan tâm đến quá khứ và xuất thân. Họ chỉ cần thấy đúng thì sẽ không chần chừ. Sau khi đọc xong tin nhắn, Lam Tuyết đem điện thoại đặt ở đầu giường. Không lâu sau, chuông điện thoại lại vang lên. Lam Tuyết cáu kỉnh nhấc điện thoại lên lần nữa. Cô kiểm tra ID người gọi. Lần này không phải là bác sĩ Ngô mà là tướng Đặng Khẳng. Lam Tuyết bất lực mỉm cười. Điện thoại đã tắt tiếng đặt ở trên bàn. Cô cáu kỉnh nằm trên giường, chùm chăn kín mít cả người và đầu. Hách Nguyệt tỉnh dậy lúc 1 giờ trưa. Hắn nhìn trần nhà, lấy tay xoa xoa thái dương. Cơn đau đầu kịch liệt khiến cho hắn càng ngày càng rõ ràng. Ký ức ngày hôm qua, từng chút một khôi phục. Trí nhớ càng rõ ràng, sắc mặt của hắn càng xấu đi. Hôm qua, hắn không có uống say, đập vỡ đồ đạc, mà lại đi làm mấy chuyện khốn nạn. Hách Nguyệt phản ứng dữ dội, quay đầu nhìn hai bên giường, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Lam Tuyết đâu. Nhìn lướt qua phòng thì cũng không thấy cô. Càng nghĩ về điều đó, anh càng cảm thấy bực mình, vì rượu thật sự không phải là một thứ tốt. Hách Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, chống đỡ thân thể, cúi đầu, dùng tay vò tóc, nắm chặt muốn vặn vẹo đầu, nhỏ giọng nguyền rủa. Chết tiệt. Sau vài phút, Hách Nguyệt kéo chăn xuống giường, ra tù lấy quần áo, trực tiếp chạy vào trong phòng tắm. Sau 15 phút, ra khỏi phòng, bước chậm chậm xuống cầu thang. Hai đứa nhỏ được gửi đến nhà trẻ để tham gia lớp học. Chỉ còn lại có người giúp việc dọn dẹp nhà cửa. Người giúp việc dọn dẹp phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân, liền nhìn về phía đầu cầu thang. Cô ta kính cẩn chào. Chào buổi trưa, thưa ngài. Bữa trưa đã chuẩn bị xong, ngài có cần ăn cơm ngay không? Hách Nguyệt đút hai tay vào túi quần, thong thả đi xuống, trầm giọng hỏi. Cô ấy đi ra ngoài rồi sao? Người giúp việc sững sờ một lúc, liếc nhìn Hách Nguyệt. Mặc dù anh ấy không chỉ rõ cô ấy là ai, nhưng người giúp việc biết rằng Hách Nguyệt chỉ thấy khó chịu khi anh nói về Lam Tuyết. Thưa ngài, ngài hỏi cô Lam có đúng không? Hách Nguyệt hắng giọng hai lần, sau đó mới trả lời một tiếng. Âm thanh cuối mờ nhạt thừa nhận, lòng tự trọng kiêu ngạo khiến anh không muốn hạ thấp tư thái của mình trước mặt những người làm. Hôm nay cô Lam không đi đâu, từ sáng đến giờ cô ấy chưa xuống, chưa ăn sáng. Tôi lên gọi cô ấy xuống ăn trưa, cô ấy cũng không xuống. Trái tim của Hách Nguyệt lập tức trùng xuống, anh ngẩng đầu nhìn lên lầu 2, ánh mắt dán chặt vào cửa phòng của Lam Tuyết. Người làm trở lại phòng khách, không đợi Hách Nguyệt phân phó mà tiếp tục làm việc. Anh đang đứng dưới cầu thang, nhìn phòng của Lam Tuyết mấy phút, cuối cùng thì xoay người đi lên lầu, đi tới cửa phòng của cô. Ở ngoài cửa phòng của Lam Tuyết, mâu thuẫn hồi lâu, cúi đầu nhìn sàn nhà, một tay đút túi, tay kia giơ lên định gõ cửa. Cánh tay cách cửa 1cm, đột nhiên lại thu lại. Bàn tay từ từ thu lại, nắm tay nặng nề, vừa không hạ xuống được, anh cũng không có dũng khí để đối mặt với chuyện tiếp theo. Có quá nhiều khoảng cách giữa hai người vào thời điểm này. Chỉ sau một loạt hành động, giơ tay lên, lại hạ tay xuống. Giơ tay lên, nhưng không dám gõ cửa, cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Ngay lúc đó, thân thể của Hách Nguyệt đột nhiên cứng đờ, bàn tay nhanh chóng đút vào túi quần. Vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt xa lánh, bắt gặp ánh mắt u sầu của Lam Tuyết. Lam Tuyết mặc một chiếc váy màu vàng nhạt với tay áo dài và quấn một chiếc khăn lụa quanh cổ. Cô ấy trang điểm nhẹ nhàng, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn thấy người đàn ông ở cửa, cô dùng mình sợ hãi, bất động mất mấy giây. Sợ hãi không thể giải thích được, sự sỉ nhục ngày hôm qua vẫn còn hiện rõ. Và khuôn mặt cô nóng bừng, không thể giải thích được. Hai mắt đối diện nhau, giữa song mắt có một tia khó xử và lạnh lùng lan tràn. Cho dù nhìn nhau chằm chằm, khoảng cách giữa hai người giống như là một tầng băng dày vậy. Không khí áp lực khiến cho Lam Tuyết sắp nghẹt thở. Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng, lạnh lùng hỏi. Nếu anh không có chuyện gì, thì xin hãy tránh ra, đừng cản đường tôi. Tối hôm qua... Hách Nguyệt còn chưa kịp nói xong, Lam Tuyết liền ngắt lời anh. Đừng nhắc tới những chuyện đã xảy ra tối qua. Cô buông một câu nói vô cùng lạnh lùng, rồi đi ngang qua anh, bả vai cô đập vào vai anh. Hách Nguyệt bị khí thế tức giận của Lam Tuyết đẩy lùi về phía sau một bước. Lam Tuyết nắm chặt tay, cắn chặt môi dưới, tiếp tục đi về phía trước. Trái tim giống như bị dao cắt, cảm thấy đau đớn và ghê tởm. Tâm trí của cô tràn đầy những ký ức nhục nhã và uất hận mà cô đã phải chịu đựng đêm qua. Hách Nguyệt hít sâu một hơi, bà chữ thật xin lỗi đã ra đến cổ họng nhưng lại không có cơ hội để nói ra. Anh lặng lẽ quay đầu nhìn bóng lưng Lam Tuyết rời đi. Anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận nhiều như vậy. Đêm qua, anh đã uống say và trở nên điên cuồng. Đúng là anh đã điên rồi nên mới có thể làm loại chuyện như vậy. Suy tư một lát, Hách Nguyệt cất bước đuổi theo Lam Tuyết, nắm lấy cánh tay cô, giữ chặt lấy cô ở trước cầu thang, kéo cô quay đầu lại. Bị kéo tay quay trở lại một cách bất ngờ, Lam Tuyết lạnh lùng liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng có động vào tôi! Chúng ta hãy nói chuyện. Giọng điệu khàn khàn của Hách Nguyệt vô cùng trầm thấp, giống như một bệnh nhân yếu ớt, không có chút sức lực cất tiếng. Lam Tuyết khịt mũi chế nhạo, tức giận hất cánh tay anh, cố gắng vùng vẫy, thoát khỏi sự đụng chạm của anh. Vẻ mặt chán ghét nói. Tôi không có gì để nói với anh cả. Làm ơn, buông tay ra. Tối hôm qua là do tôi say nên... Lam Tuyết khinh bỉ, mỉa mai nói. Tôi không nghĩ là anh say. Tôi thấy anh rất tỉnh táo. Hách Nguyệt mệt mỏi, thở dài. Cho dù không phải nguyên nhân do say rượu, nhưng anh đã bị lửa giận và ghen tuông che mờ hai mắt. Không thể kiềm chế được bản thân nên đã gây ra chuyện đêm qua. Có thể tha thứ cho tôi được không? Hách Nguyệt giữ chặt cánh tay cô vì sợ buông ra cô sẽ lập tức rời đi. Ánh mắt cực kỳ nóng bỏng mang theo chút cầu khẩn. Nhìn thấy trong mắt Lam Tuyết anh chỉ là một tên đàn ông đê tiện đáng khinh. Mặc dù anh đã chịu hạ mình đè xuống khí thế lạnh lùng cao cao tại thượng của bản thân nhưng vẫn không có cách nào có thể xóa bỏ những thương tổn mà đêm qua anh đã gây ra. Khi Lam Tuyết nghĩ đến người đàn ông vô liêm sỉ này đêm qua đã làm nhục thô bạo cưỡng hiếp cô, còn nói với cô những lời châm chọc mỉa mai vô cùng khó nghe, cô chỉ hận không thể tống anh ta vào tù ngay lập tức. Cho dù đối với anh ta đã từng có tình cảm tốt đẹp đến đâu, bao nhiêu tình cảm lúc trước, bây giờ hầu như cũng đã biến mất, không còn lại chút nào. Lam Tuyết hừ lạnh một tiếng, khóe mắt rơm rớm nước mắt. Trong lòng đau đớn, đau đến mức khiến cho giọng nói cũng không còn được rõ ràng nữa. Cô tàn nhẫn nói, tha thứ cho anh sao? Hách Nguyệt, anh mà cần tôi phải tha thứ sao? Anh không thấy điều đó nực cười sao? Em muốn tôi làm gì thì mới tha thứ cho tôi đây? Hách Nguyệt sắc mặt nghiêm túc hỏi. Không cần. Lam Tuyết giả vờ rừng rưng. Tôi lúc trước là vì thương hai con gái và thương cho quá khứ mà anh đã trải qua. Tôi cho rằng anh thương hai đứa nhỏ, nên đã lựa chọn ở lại bên anh để cùng nhìn hai đứa lớn lên. Nhưng tôi cảm thấy anh không hề đáng để tôi đồng cảm. Một người đàn ông bỉ ổi và xấu xa như anh không đáng để có một mái ấm gia đình cùng những đứa trẻ. Ngón tay Hách Nguyệt khẽ run lên, hốc mắt càng ngày càng phiếm đỏ, nước mắt như một màn sương mờ mịt dần che phủ tầm mắt anh. Anh bất động nhìn về phía Lam Tuyết.